Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, phát hiện mộ địa. Ồ, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Liễu Thiên Huyễn chỉ bên ngoài một dặm một cái bóng đen. Mặt đầy ngạc nhiên mở miệng nói, mọi người hướng nàng chỉ phương hướng nhìn. Quả nhiên thấy một cái bóng đen đang di động, chẳng lẽ là nào đó sinh mệnh ở mãng hoang cổ khu vực vòng bên trong, trừ kia giống như ngọn núi lớn người đầu đá bên ngoài. Bọn họ đã không thấy được bất kỳ sinh mệnh, không nghĩ tới ở chỗ này lại cũng có sinh mệnh tồn tại. Đi, với đi qua nhìn một chút. An Lâm trước ngự gạch hướng bóng đen kia phóng tới. Bóng đen kia tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, bắt đầu chạy trốn, bất quá tốc độ nó, so thế nào được cho An Lâm đám người tốc độ phi hành. Rất nhanh thì bị đuổi kịp, tới gần nhìn, mọi người mới đem bóng đen này thấy rõ, đó lại là một cái dáng cực kỳ to đại lão thử. Con chuột này thân thể có một trượng lớn nhỏ, màu lông đen nhánh, cái đuôi như máu tươi như vậy đỏ thẫm. Một đôi linh động mắt to tròn vo mà chuyển, thỉnh thoảng nhìn về sau lưng đuổi theo tu sĩ, liều mạng chạy, chúng ta không bắt nó, cứ như vậy với sau lưng nó, xem nó có thể chạy đi nơi đâu. An Lâm thần sắc kích động mà mở miệng nói, phụ cận không có cái gì cửa hang, con chuột gặp phải nguy hiểm, bản năng hành động chắc là đây trong nhà chạy, ta có chút hiếu kỳ là địa phương nào mới có thể nuôi này con chuột. Hiên Viên Thành giống vậy cười nói, lớn như vậy một con chuột ở trong băng thiên tuyết địa, luôn không khả năng là dựa vào quang hợp tác dụng sống sót đi. Nhất định tồn tại cái gì không muốn người biết phương. Cứ như vậy, mọi người đuổi theo con chuột bay 5-6 dặm chặng đường, liền thấy con chuột đâm đầu thẳng vào tuyết động, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Chuyện này, An Lâm nháy nháy mắt, con chuột này thế nào đột nhiên liền chui mà, chẳng lẽ là chuột chù? Tử Dương Chiến Đế trao mày, không đúng, tuyết này có vấn đề. Hắn vung tay lên, chỉ thấy một trận cự phong cuốn lên lên tuyết bay đầy trời. An Lâm đám người lúc này thấy dị thường, con chuột chui vào tuyết động nặng nề cực kỳ, ngược lại là bốn phía tuyết động bay lên. Trung gian tuyết động giống như màu trắng cục bông như vậy nhô ra. An Lâm bay xuống tuyết địa, nhẹ tay sờ nhẹ đụng kia nhô ra tuyết động, không ngờ lại không có cảm giác đến một hơi khí lạnh cùng xúc cảm, giống như cắm vào trong hư không. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái linh thạch ném hướng tuyết động. Linh thạch đụng tuyết động giống như tầng mây nhẹ nhàng ngoạo nguậy, sau đó liền không có vào không thấy. Ha ha, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Đây là đường hầm không gian. An Lâm con mắt đều sáng lên, kích động mở miệng nói. Sau đó, ánh mắt mọi người đều bắt đầu nhìn về phía Tử Dương Chiến Đế. Tử Dương Chiến Đế nheo mắt, lui về phía sau hai bước. Các ngươi nhìn ta làm gì? An Lâm hắng giọng, mở miệng nói. Chúng ta yêu cầu một cái cường đại người dẫn đường. Ta cảm thấy được Tử Dương tiền bối ngài là tối nhân tuyển thích hợp. Tử Dương Chiến Đế khóe miệng co giật, trong lòng có 10.000 cái tê dại bắn miệng lưỡi công kích phải nói. Nhưng nhìn đến tiểu thanh xà kia chớp động mâu quang sau đó, lại xảy ra sinh đem câu nói kia nuốt xuống. Được, lão tử coi như một lần anh hùng. Tử Dương mặt lộ quyết sắc, tung người nhảy một cái, tuyết rơi không tiếng động, hắn bóng người hoàn toàn biến mất ở tuyết địa tuyết động bên trong. An Lâm đám người mắt lộ ra mong đợi nhìn kia nhô ra tuyết động, chờ đợi đáp lại. Một phút đồng hồ sau, tuyết động vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Sau 3 phút, nhô ra tuyết động như cũ vô cùng bình tĩnh. An Lâm không nhịn được, Tử Dương tiền bối chẳng lẽ bổ nhào chứ? Hồ Quán cũng có chút khẩn trương, hoặc có lẽ là cái không gian này lối đi chỉ có thể một chiều truyền tống. có khả năng này, con chuột nếu có thể đi ra, như vậy tất nhiên đại biểu có đi ra ngoài con đường. Nhưng là khả năng cửa ra cùng cửa vào không giống nhau. Hiên Viên Thành cũng là nghiêm nghị nói, nếu không chúng ta đồng thời đi xuống đi, gặp phải cái gì ngoài ý muốn lời nói, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. An Lâm sắp xếp gạch đen trở nên lớn, đối với chúng đội viên mở miệng nói, cùng bão đoàn, dễ dàng hơn đối mặt không biết nguy hiểm, dù sao phía dưới có thể tồn tại để cho chiến đế bổ nhào nguy hiểm a. Như thế nào đi nữa, cẩn thận đều không quá đáng. Mọi người nhìn nhau một cái, thần sắc kiên định gật đầu, nhảy lên An Lâm gạch đen, theo gạch đen từ từ không có vào màu trắng tuyết động. Theo thị giác biến đổi, trắng xóa tuyết biến thành thảo trường oanh phi màu xanh lá cây thiên địa. Rừng cây, hoa tươi, bãi cỏ, thanh tuyền, đậm đà sinh mệnh khí tức đập vào mặt, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Bọn họ đã rơi trên bãi cỏ, bên cạnh là một đống giống như không bông vải như thế đường hầm vận chuyển. An Lâm thu hồi màu đen cục gạch, mặt đầy ngạc nhiên nhìn bốn phía. Đây quả thực là thế ngoại đào nguyên a, Điền Linh Linh trợn to hai mắt, không khỏi mở miệng thán phục. Vô luận là cao vút cổ mộc, hay lại là thanh tuyền bên cạnh đào hoa, đều tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực, làm cho người ta một loại tươi đẹp cảm giác. Gió mát kèm theo nhàn nhạt mùi hoa nhẹ phẩy tới, từng mảnh màu hồng cánh hoa đón gió bay lượn. Bên trong không khí mỗi hít một hơi, thân thể đã cảm thấy nhiều sung sướng mấy phần. Lại nói Tử Dương tiền bối đi đâu? An Lâm thấy bốn phía một mảnh tường hòa, thật giống như không có gặp nguy hiểm. Kia Tử Dương người đâu? Cũng không thể bị con chuột ăn đi. Mọi người cũng là nghi ngờ hướng nhìn bốn phía. Sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ ở một gốc đại thụ che trời cạnh. Nơi đó có một người, chính nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong tay nắm một cái ăn hơn nửa quả vật. An Lâm ngẩng đầu nhìn về viên kia cây, trên ngọn cây còn có 8 miếng quả vật, chính lóng lánh hồng quang nhàn nhạt. Hắn coi như là biết là chuyện gì xảy ra, giờ khóc giờ cười đi tới Tử Dương trước mặt, vỗ vỗ Tử Dương kia ủy khuất mê ly mặt, cười nói, đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người coi như muốn trộm trộm độc chiếm những thứ này trái cây ngon, cũng không thể xung động như vậy, ít nhất phải tra một chút nó có hay không độc lại nói a. Tử Dương chiến đế, tiểu thanh xà biến hóa thành người loại bộ dáng, bước liên tục đạp nhẹ, trong nháy mắt liền đến ngọn cây, đem một quả tiên quả hái ở trong tay, tinh tế cảm ứng nội bộ ba động. A, đây là ẩn chứa cực kỳ đậm đà viêm lực cùng nguyên khí tam phẩm tiên quả. Khổng lồ viêm lực là hấp dẫn Tử Dương địa phương, nhưng là này cực độ đậm đà nguyên khí, với hắn mà nói nhưng là độc vật a. Vừa nói, Bích Quỳnh đều cảm thấy có chút buồn cười, một đôi mỹ lệ mắt xích nhìn về mặt đất nam tử. Tiếp tục nói, nóng lòng ăn không đậu hũ nóng a. Bây giờ biết nguyên khí cùng bên trong cơ thể ngươi chiến khí va chạm nhau chua thoải mái chứ? Tử Dương chiến đế thân thể còn đang co quắp, trong cơ thể năng lượng kích động không dứt, đầy áp nhờ giúp đỡ cặp mắt, nhìn về Bích Quỳnh nữ đế. Bích Quỳnh nữ đế đưa mắt nhìn sang Bạch Linh Xà, Bạch Linh Xà đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm xoa xoa mi tâm, được, hay là đem hắn cứu đứng lên đi, cùng lắm để cho hắn phát thêm một lần thiên đạo lời thề. Bạch Linh Xà cười híp mắt đối với Bích Quỳnh nói, tiểu thanh, này điều chỉnh chiến khí sự tình liền giao cho ngươi á, Bích Quỳnh nữ đế. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem bàn tay trắng nõn dán chặt trụ Tử Dương chiến đế sau lưng. Thanh sắc quang mang bắt đầu nở rộ ra. 10 phút sau, ánh sáng biến mất, Bích Quỳnh hóa thành thanh xà lần nữa treo ở Bạch Linh Xà trên người. An Lâm có chút hâm mộ Bạch Linh Xà, loại này ôn nhu săn sóc mỹ lệ cường đại thú sủng mới là hắn cần a. Hắn không khỏi nhớ tới Tiểu Hồng kia, hàng ngày ngày chỉ có thể quang hợp tác dụng, không lại chính là bỗng nhiên sáng sớm ca hát đánh thức chủ nhân, nếu không liền bỗng nhiên nhổ nước bọt tố khổ chủ nhân. Ai, cưng chiều như cưng chiều, tức chết người. Tử Dương Chiến Đế đứng lên, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng rõ ràng không có gì đáng ngại. Hắn mặt đầy lúng túng nhìn chúng đội viên, suy nghĩ một chút, đem ăn còn dư lại gần phân nửa tiên quả chuyển cho mọi người. Thật xin lỗi, chuyện này ta làm không đúng, này tiên quả còn có gần phân nửa, ta nộp lên. Chúng đội viên, này rời ả là bán manh sao? An Lâm khóe miệng co giật, ngươi lại cho ta lập cái thiên đạo lời thề. Cứ như vậy, Tử Dương Chiến Đế lại lập một cái phát hiện bảo vật. Phải nộp lên cho An Lâm đám người thiên đạo lời thề. Kia gần phân nửa tiên quả cũng cho Tử Dương làm phúc lợi. Không người muốn ăn miệng hắn nước. An Lâm đám người đem 8 miếng tiên quả toàn bộ hái. Thả trên mặt đất, tam phẩm tiên quả, ngưng dương quả, có khuếch trương khí hải, tăng trưởng viêm lực công hiệu, làm sao chia? Bích Quỳnh cùng Tử Dương không muốn, nhưng là bọn hắn còn có 10 người a. Đang lúc này, đường Tây Môn xung phong nhận việc, xuất ra một cái có 10 trống rỗng cách luân bàn, ghi rõ tự số hiệu đối ứng đội viên thân phận, sau đó chuyển động 8 cái điểm sáng. Xin mọi người không nên hoài nghi, ta đây cái luân bàn phi thường công chính. Tựa hồ sợ mọi người không tin, đường Tây Môn đang chuyển động luân bàn thời điểm liền một cường điệu đến đâu. Kết quả đi ra, quả nhiên cực kỳ công chính, bởi vì đường Tây Môn không trúng tuyển. Rời ả a, lão tử đi là cái gì vận xui? Đường Tây Môn lệ rơi đầy mặt mà nhìn luân bàn kết quả. Một câu nói đều không nói được. Một người khác không trúng tuyển là Hiên Viên Thành, không qua nhân gia ổn định cực kỳ, một bộ chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta bộ dáng. An Lâm cầm lên này cái tiên quả, tại chỗ liền ăn thoải mái, cảm thụ trong cơ thể càng hùng hậu nguyên khí cùng viêm năng. Hắn hạnh phúc mà nheo lại mắt. Tử Dương tiền bối, thấy không? Đây mới là ăn tiên quả chính xác tư thế. Hắn ăn xong tiên quả sau đó, vẫn không quên bổ một cái đao, để cho Tử Dương ngực một bực bội, thiếu chút nữa hộc máu. Chia xong tiên quả, mọi người tiếp tục ở đây phương thiên địa du đãng đứng lên. Rất nhanh, liền phát hiện một cái hang phủ, động phủ bảng hiệu, tự nhiên hào phóng treo ở lãnh đạo cao. Phía trên chữ cũng là thanh tân tự nhiên, chút nào không làm bộ. Trên bảng hiệu viết, Thủ Dương Thiên Tiên Mộ, chương 337, phát hiện mộ địa. Ồ, các người mau nhìn, đó là cái gì? Liễu Thiên Huyễn chỉ bên ngoài một dặm một cái bóng đen. Mặt đầy ngạc nhiên mở miệng nói, mọi người hướng nàng chỉ phương hướng nhìn, quả nhiên thấy một cái bóng đen đang di động. Chẳng lẽ là nào đó sinh mệnh ở mãng hoang cổ khu vực vòng bên trong, trừ kia giống như ngọn núi lớn người đầu đá bên ngoài. Bọn họ đã không thấy được bất kỳ sinh mệnh, không nghĩ tới ở chỗ này lại cũng có sinh mệnh tồn tại. Đi, với đi qua nhìn một chút. An Lâm trước ngự gạch hướng bóng đen kia phóng tới. Bóng đen kia tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, bắt đầu chạy trốn. Bất quá tốc độ nó, so thế nào được cho An Lâm đám người tốc độ phi hành. Rất nhanh thì bị đuổi kịp. Tới gần nhìn, mọi người mới đem bóng đen này thấy rõ. Đó lại là một cái dáng cực kỳ to đại lão thử. Con chuột này thân thể có một trượng lớn nhỏ, màu lông đen nhánh, cái đuôi như máu tươi như vậy đỏ thẫm. Một đôi linh động mắt to tròn vo mà chuyển. Thỉnh thoảng nhìn về sau lưng đuổi theo tu sĩ, liều mạng chạy, chúng ta không bắt nó, cứ như vậy với sau lưng nó, xem nó có thể chạy đi nơi đâu. An Lâm thần sắc kích động mà mở miệng nói,